Thu Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thủy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 683 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết nhục pháp trận quỷ dị giống như một quả cầu thịt khổng lồ kéo theo Phan Lâm và Trấn Ngục Võ Thần chìm xuống mặt đất. Mộ Dung Tùng và Tiếu Thiên Võ Thần điên cuồng rót phi thăng chi lực vào, giống như lũ vỡ đập, trút xuống pháp trận. Tuy rằng sức mạnh của pháp trận vẫn không tăng lên, nhưng nhiệt độ mặt ngoài của pháp trận lại không ngừng tăng lên. Máu thịt nóng rực tan chảy trong lòng đất, kéo theo Phan Lâm và Trấn Ngục Võ Thần từng chút một chìm xuống. Thấy vậy, đám người Huyết Đao Tổ Bà, Lang Gia điên cuồng tấn công. Nhưng có Tiếu Thiên Võ Thần tham chiến, đám người căn bản không thể ngăn cản được. Tổ Bà, Lang Gia, các người mau rời khỏi đây, lập tức rời khỏi đây ngay. Phan Lâm vẫn ngồi khoanh chân, dường như chợt nhận ra gì đó, lập tức hét lên. Lâm Đại Nhân, yên tâm, cho dù liều mạng thì lão thân cũng sẽ cứu được ngươi. Huyết Đao Tổ Bà cắn răng mà hô lên. Huynh đệ, người nói cái gì vậy chứ? Muốn ta nhìn ngươi lâm vào nguy hiểm sao? Lang Gia gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ hoe. Hôm nay, nếu như không cứu được ngươi, ta và ngươi sẽ đồng sinh cộng tử. Lâm đại ca, nếu như hôm nay không cứu được người, ta sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cầm Kiếm Nữ đã lệ rơi đầy mặt rồi. Cho dù khắp người cô ta lúc này chẳng chịt vết thương, cho dù phi thăng chi lực đã cạn kiệt, cô ta vẫn không chịu buông tay. Ngự Bích Hồng, Cửu Ngư cũng đều như vậy. Khí mạch của Thương Lan Phúc đã bị thúc giục đến sắp đứt đoạn rồi. Kiếm trong tay cũng đã cong vành lên, nhưng vẫn không từ bỏ. Đó dù sao cũng là võ thần. Còn kẻ đứng cạnh võ thần, dù sao thì cũng là đệ nhất cao thủ của huyền thượng cao ốc. Cho dù tất cả đám người này có hợp sức lại, thì cũng thật sự khó có thể xuyên thủng phòng ngự của pháp trận. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng dậy, rút tà kiếm gác lên trên cổ của mình quát lạnh một hơi. Nếu như các người không nghe lời của ta, thì ta sẽ chết trước mặt các người. Các người đều hiểu tính tình của Phan Lâm này rồi, ta là người nói được thì làm được. Trong mắt Phan Lâm tràn đầy kiên định, dứt khoát nói. Huynh đệ, Lâm đại ca, sư phụ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trợn mắt há hốc miệng. Các người không thể ngăn cản được. Mau rời khỏi đây đi, nếu không lát nữa, hai người bọn hắn đối phó với ta, nhất định sẽ liên lụy đến các ngươi. Bây giờ, các ngươi lập tức rời khỏi đây, ta mới có hy vọng để sống. Nếu như các ngươi vẫn còn ở lại, ta không thể phá pháp trận được, vậy thì ta sẽ lâm vào thế bị động. Đi, mau đi đi. Phan Lâm gầm lên, Huyết Đao Tổ Bà kinh ngạc nhìn chằm chằm. Lâm đại ca, môi anh đào của Mị Mộng tái nhợt. Cầm Kiếm Nữ buông kiếm trong tay ra, quỳ ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết, đau lòng không thôi. Huynh đệ, người... Lang Gia cũng lộ ra vẻ không tin. Đi mau đi! Đúng lúc này, Huyết Đao Tổ Bà đột nhiên thu huyết đao lại, lùi lại phía sau, đồng thời kéo đám người trở lại. Bà nội, Lâm Đại Nhân nói đúng, kết cục này chúng ta không thay đổi được. Đi thôi, mọi người lập tức sơ tán khỏi Long Tâm Thành, mau! Huyết Đao Tổ Bà trầm giọng nói, nhưng không có nhưng nhị gì hết, chúng ta phải rời đi, nếu không, không chỉ bỏ mạng vô ích mà còn liên lụy đến Lâm Đại Nhân nữa. Huyết Đao Tổ Bà quay đầu quát Mị Mộng, nha đầu, người lập tức kéo bọn hắn đi mau, ai không chịu đi thì cưỡng ép mang đi, bà nội, đi mau. Huyết Đao Tổ Bà hét lớn, Mị Mộng không còn cách nào khác, đành phải kéo đám người Thương Lan Phúc, Cầm Kiếm Nữ, Cửu Ngư rời đi. Người của Huyết Đao Thế Gia bắt đầu lùi lại phía sau, nhưng Mộ Dung Tùng đương nhiên không bỏ qua cho những người này. Tuy rằng đối với huyền thượng cao ốc mà nói, những người này đều không thể tạo thành uy hiếp nào cả. Nhưng là một thương nhân, bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào cũng phải đề phòng, tiêu diệt. Truy kích, Lý Cuồng, Nhận Đao Thành, các người còn thất thần ra đó làm gì nữa, nhanh chóng truy kích bọn hắn cho ta. Mộ Dung Tùng hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Lý Cuồng Nhận không nói lời nào, chỉ đứng đó bất động. Đào Thành cũng tiến thoái lưỡng nan. Chủ tịch, sao lại như thế? Chúng ta không có ân oán gì với bọn họ, mà Lâm Đại Nhân đã nhiều lần giúp đỡ chúng ta. Tại sao lại làm như vậy chứ? Đào Thành thống khổ nói. Chúng ta là thương nhân chú trọng lợi nhuận, không để ý ân oán tình thù. Ngươi nghĩ như vậy, chứng tỏ ngươi không có tư chất của một thương nhân. Đào Thành, ngươi thật khiến ta thất vọng. Mộ Dung Tùng trầm giọng nói, nhìn Đào Thành trong mắt nhộn nhạo sát khí. Cái đám hề này, bọn chúng muốn đi thì cứ để chúng đi. Sau khi dọn sạch Trấn Ngục và Phan Lâm rồi, xử lý bọn chúng sau. Tiếu Thiên Võ Thần không quan tâm nói. Nghe vậy, Mộ Dung Tùng gật đầu, nhưng hai người vẫn không buông lòng bởi vì huyết đao tổ bà vẫn chưa đi, vẫn cứ tấn công hai người, giống như muốn dãy giụa đến cùng vậy. Bà nội, Mị Mộng lấy hết sức lực mà hét lên. Các người đi đi, ta ở lại. Huyết đao tổ bà nghiến răng nghiến lợi nói. Mạng của ta là Lâm Đại Nhân cứu. Hôm nay ta sẽ trả lại cho hắn. Lão tổ bà, cần gì phải làm như thế chứ? Phan Lâm ở trong pháp trận mở mắt ra, nhìn chầm chầm huyết đao tổ bà nói. Lão bà cứ đi, ta sẽ tìm biện pháp để thoát thân. Lâm Đại Nhân, người lấy ơn báo oán. Ta nhiều lần cứu giúp huyết đao thế ra. Ân tình này chết cũng khó báo đáp được. Hôm nay, lão thần không thể giúp đỡ Lâm Đại Nhân. Nếu như rời khỏi đây, cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Cách duy nhất để trả ơn là dùng cái chết. Huyết đao tổ bà đột nhiên nâng huyết đao đâm thẳng vào ngực của mình. Huyết đao xuyên qua cơ thể của bà ấy. Bà nội, Mị Mộng gào lên một tiếng thê lương, như ý thức được điều gì. Cô ta ngã khuỵu xuống đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú. Mọi người đều kinh ngạc. Huyết đao tổ bà cần gì phải làm vậy? Đây là tự sát sao? Lão già tự biết lượng sức mình. Mộ Dung Tùng hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có mặt mũi nào mà sống, thì cứ chết đi. Có gì đó không đúng. Tiếu Thiên Võ Thần hình như nghĩ tới gì đó, sắc mặt có chút khó coi. Lão già này sợ là có chuẩn bị. Chuẩn bị sao? Mộ Dung Tùng sừng sốt. Chỉ thấy huyết đao tổ bà mở mắt ra, phát ra một tiếng kêu tan nát cõi lòng. Cả người như điên lao về phía nơi này. Trong khoảnh khắc lao tới, cơ thể của bà ấy bùng lên một luồng huyết quang, hòa vào huyết đao xuyên qua cơ thể. Năng lượng kinh khủng cũng theo đó mà dập dờn chiếu rọi bốn phương tám hướng. Không ổn rồi! Mộ Dung Tùng sừng sốt, phòng thủ! Tiếu Thiên Võ Thần cũng kinh hãi, vội vàng huy động toàn bộ phi thăng chi lực trong cơ thể, điên cuồng quấn quanh người. Nhưng phòng ngự của bọn hắn vẫn chưa có thi triển đầy đủ, thì lúc này một trận huyết bạo kinh hoàng đã bùng lên trước mặt huyền thường cao ốc. Ngay lập tức, mặt đất nổ tung, máu đổ tứ phía, sức mạnh hủy diệt điên cuồng gào thét. Toàn bộ khu vực trung tâm của Long Tâm Thành giống như một đóa hoa gai huyết sắc nở tung ra. Đây là khúc tuyệt sướng cuối cùng của huyết đao tổ bà, cũng là tiếng vang cuối cùng của bà khi đối mặt với võ thần. Một nửa bức tường huyền thường cao ốc nhuốm màu đỏ, phần thân chính của tòa nhà rung lắc không ngừng, bị cú huyết bạo nổ tung lồm chồm trăm ngàn lỗ. Tất cả mọi người đều nấp sau những bức tường của tòa nhà, kinh hãi, âm thầm cảm nhận tất cả những điều này. Đợi tất cả đều tan hết mới thò đầu ra, Mị Mộng bị đánh bay đến một bên, bị huyết đao thế ra cưỡng ép mang đi. Tiếu Thiên Võ Thần và Mộ Dung Tùng cũng đều bị thổi bay. Hai người đập vào mấy tòa nhà, lần lượt ngã xuống đường, máu me khắp người, da thịt vỡ nát. Rõ ràng, một đòn của huyết đao tổ bà đã khiến cho bọn hắn rất khó chịu. Nhưng để có thể giết bọn hắn, có vẻ như vẫn chưa đủ. Mộ Dung Tùng bị thương nặng, nhất thời không dậy nổi. Tiếu Thiên Võ Thần ý thức được gì đó, vội vàng đứng dậy, chạy tới bên kia. Tiếu Thiên Đại Nhân, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Tùng mất một lúc mới đứng lên được, khó khăn bước tới. Lão già kia thật là đáng ghét, cưỡng ép tự bạo. Cũng may, mục đích của lão già vẫn chưa đạt được. Tiếu Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Đúng vậy, một chút lực lượng này làm sao có thể giết chết được chúng ta chứ? Mộ Dung Tùng khẽ cười. Dù sao, huyết đao tổ bà cũng không phải là võ thần chân chính. Hơn nữa, thể trạng cũng không tốt, phi thăng chi lực không đủ. Cho nên lực lượng tự bạo cũng rất nhỏ. Lão bà đó không phải lựa chọn tự bạo chỉ để giết chúng ta đâu, mà là bà ta còn muốn phá huyết trận nữa, phóng thích Trấn Ngục và Phan Lâm. Tiếu Thiên Võ Thần cười nhẹ. Đáng tiếc, thất bại. Mộ Dung Tùng sừng sốt một chút, vội vàng cúi đầu xuống. Giờ phút này, huyết nhục pháp trận đã hoàn toàn chìm xuống lòng đất. Nhìn năng lượng đáng sợ lập lòe trong lòng đất, Mộ Dung Tùng cười thành tiếng. Xong rồi, bọn hắn đã bị nhốt ở dưới lòng đất, không bao lâu nữa sẽ bị những năng lượng trong lòng đất này xé thành mảnh nhỏ, triệt để biến mất. Năng lượng trong lòng đất sao? Tiếu Thiên Võ Thần nhìn thật sâu vào long trảo cực lớn phía dưới, trầm ngâm, sau đó bình tĩnh cười nói. Mộ Dung chủ tịch, xem ra Huyền Thường cao ốc có rất nhiều bí mật. Tóm lại, kết quả vẫn rất tốt. Mộ Dung Tùng nhún vai, Tiếu Thiên Võ Thần gật đầu không dài dòng mà phất phất tay. Vô số tảng đất đá bay lên, bao phủ huyết nhục pháp trận. Trong nháy mắt, cái lỗ lớn mà pháp trận tạo ra đã trực tiếp bị lấp đầy. Phan Lâm và Trấn Ngục Võ Thần đã hoàn toàn bị chôn sâu dưới lòng đất. Khốn nạn, khốn nạn. Trấn Ngục Võ Thần vẫn liều mạng công kích pháp trận. Lúc này, pháp trận trước mặt đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Dựa theo tiến độ này, thêm vài hơi thở nữa thôi, đã có thể hoàn toàn phá vỡ pháp trận. Nhưng vào lúc này, Trấn Ngục Võ Thần đột nhiên dừng lại. Bây giờ, muốn đánh nát cũng đã quá muộn rồi. Một khi pháp trận bị phá vỡ, bọn họ sẽ bị năng lượng quái dị xung quanh ăn mòn, càng không có cách nào để sống sót. Mộ Dung Tùng, Tiếu Thiên, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ xé xác các người. Hai mắt của Trấn Ngục Võ Thần đỏ hoe, hung hăng chửi rủa. Kiếp sau sao? Không tệ. Phan Lâm mở to hai mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Trấn Ngục Võ Thần. Thực lực của ngươi cường đại như vậy, nhưng lại thiển cận, ngạo mạn tự đại. Thua cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Ngươi nói cái gì? Trấn Ngục Võ Thần bắn ra sát khí. Thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta đã sai sao? Phan Lâm hờ hững nhìn chăm chú vào Trấn Ngục Võ Thần. Với thực lực của ngươi, đã sớm giết sạch tất cả người nơi này. Nhưng ngươi kiêu ngạo, nếu như đánh ngay từ đầu dùng toàn lực, thì tại sao ta có thể là đối thủ của ngươi được chứ? Về phần Khiếu Thiên Võ Thần, vậy thì càng là, ngươi cần gì phải giữ lại Khiếu Thiên Võ Thần để làm ẩn họa cho ngươi? Ngươi cảm thấy hắn ta không thể đe dọa ngươi sao? Đúng vậy, thực lực của ngươi đích xác là vượt qua võ thần bình thường. Nhưng Khiếu Thiên Võ Thần cuối cùng cũng xếp vào một trong bảy đại võ thần. Ngươi làm sao lại không để ý chứ? Nếu như ngươi sớm giết ta và Khiếu Thiên Võ Thần chỉ là một Mộ Dung Tùng thôi, thì làm sao có thể là đối thủ của ngươi đây? Ngươi rơi vào kết quả như vậy, không phải là do ngươi mắt chuột tất quang, kiêu ngạo mà tự đại gây ra sao? Phan Lâm từng chữ nói ra đúng tim đen của Trấn Ngục Võ Thần, không chút khách khí mà nói ra những chỗ yếu hại. Trấn Ngục Võ Thần trầm mặc, hắn trầm tư một hồi, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lạnh như băng nói. Tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng nói cũng là sự thật. Ta thừa nhận là ta sơ suất. Tuy nhiên, ngươi tại sao lại dám nói với ta những lời như vậy? Ngươi không sợ ta làm thịt ngươi trước sao? Vậy thì ngươi thử xem. Phan Lâm chậm rãi đứng dậy, rút tuyệt thế tà kiếm cùng với thiên sinh đao, một lần nữa thúc giục vạn kiếm đồ. Vạn kiếm đồ cuồn cuộn, mang kiếm ý dọa người. Kiếm ảnh mơ hồ, lóe ra trên mặt hình phàng phất tùy thời, đều có thể phun ra tập kích Trấn Ngục Võ Thần. Trấn Ngục Võ Thần ngây dại. Ngươi, không phải ngươi đã trúng độc của ta sao? Vì sao ngươi còn có thể thúc giục phi thăng chi lực chứ? Rất đơn giản thôi. Phan Lâm cười lạnh một tiếng nói. Ta đem giải độc của ngươi rồi. Một câu nói đơn giản, triệt để làm cho Trấn Ngục Võ Thần hóa đá. Giải độc của ta sao? Làm thế nào mà ngươi có thể làm như vậy chứ? Điều này sao có thể xảy ra? Đó chính là độc lực ta khổ tâm nghiên cứu cả đời. Là ta dùng 10 vạn loại dược liệu để nghiên cứu chế tạo ra lực lượng này. Ngươi trong một thời gian ngắn như vậy, làm sao mà có thể giải trừ được hết đây? Trấn Ngục Võ Thần trợn tròn mắt, khó có thể tin nói. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, bàn tay đột nhiên run lên. Gợn sóng năng lượng, kinh thế hãi tục, trực tiếp từ trong lòng bàn tay hắn thoát ra, giống như là đạn pháo đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm đao kiếm hợp nhất, thúc giục phi thăng chi lực mênh mông, hóa thành khí thuẫn, ngăn cản đạn pháo đánh tới. Đúng lúc này, theo một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một nguồn năng lượng khủng khiếp từ bên trong huyết nhục pháp trận sinh ra. Hai người đều bị nguồn năng lượng này đánh bay. Và cường độ của huyết nhục pháp trận một lần nữa lại giảm xuống. Lúc này, bên xung quanh pháp trận đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Phan Lâm liếc mắt, nhìn huyết nhục đại trận, sắc mặt căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản là chống đỡ không được bao lâu nữa. Hắn đưa mắt, nhìn ra ngoài kết giới. Tuy rằng kết giới đỏ bừng nhưng thập phần mỏng manh, xuyên thấu qua huyết nhục có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài là một biển năng lượng, bên ngoài huyết nhục đại trận, tất cả đều là năng lượng khủng khiếp. Cỗ năng lượng này đủ mạnh để xé nát thân thể một võ thần. Nhưng mơ hồ, Phan Lâm chú ý tới nguồn năng lượng có một long trào thật lớn. Dường như đó chính là long trào lúc trước hắn được nhìn thấy ở dưới đáy tòa nhà huyền thượng cao ốc. Nói cách khác, hai người giờ phút này đang ở chính giữa của long trào quỷ dị. Phan Lâm hô hấp căng thẳng, năng lượng ở long trào bành liệt kinh người. Phan Lâm tới gần cũng hao tổn sức lực. Hiện giờ thân hãm ở trong trung tâm của pháp trận. Một khi huyết nhục pháp trận nghiền nát, hắn sẽ không còn đường sống sót nữa. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất nên dừng tay trước, nghĩ biện pháp để rời khỏi nơi này mới là chính đạo. Phan Lâm trầm giọng quát nhỏ. Thế nào, ngươi sợ sao? Chấn ngục võ thần lại cười nhẹ nói. Ngươi không thể giết chết được ta, bởi vì nếu ta và ngươi tiếp tục chiến đấu, thì đại trận này nhất định sẽ bị vỡ nát. Mà một khi pháp trận này vừa vỡ ra, thì chính là tử kỳ của ta và ngươi. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Nhưng chấn ngục võ thần lại cười khẽ đáp lại. Nhưng ta vốn đã là một người chết. Nghe thấy vậy, trong lòng của Phan Lâm lột bột một tiếng, lạnh đi một nửa. Ngươi chỉ là thúc giục bổn nguyên lực lượng, không có nghĩa là ngươi liền không sống được. Chỉ là mất đi một bộ phận tu vi. Chỉ cần có thể thoát khỏi nguy khốn thì ngươi vẫn có khả năng đông sơn tái khởi. Phan Lâm khuyên nhủ. Không cần thiết. Chấn ngục võ thần mỉm cười nói. Đối với loại người như ta mà nói, tu vi mất đi có nghĩa là hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, ta rõ ràng sẽ hao tổn bao nhiêu tu vi. Những tu vi hao tổn này sẽ làm cho ta trở nên tầm thường đến cực điểm. Đây chính là điều mà ta không thể chấp nhận. Phan Lâm trầm mặc. Thật lâu sau, hắn hít vào một hơi thật sâu, giơ đao kiếm lên. Nếu không huyên được chấn ngục võ thần, vậy thì chỉ có thể liều chết với hắn một trận. Mặc dù trận chiến đấu này không có kết quả, cuối cùng thì cả hai người đều sẽ chết trong năng lượng khổng lồ dưới lòng đất này. Nhưng Phan Lâm không có lựa chọn nào khác. Chỉ là chấn ngục võ thần cũng không có làm ra bộ dạng sắp công kích. Ngược lại, hắn phun ra chọc khí, rút đi lực lượng phi thăng toàn thân, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Phan Lâm sửng sốt. Ngươi không động thủ nữa sao? Ta muốn báo thù. Chấn ngục võ thần trầm thấp cười nói. Chỉ sợ ngươi không làm được đâu. Có lẽ vẫn có thể. Ngươi không thể đi ra khỏi nơi này. Đúng vậy, nhưng ngươi thì có thể đi ra khỏi nơi này. Ngươi đánh giá cao ta quá rồi. Phan Lâm nhìn huyết nhục pháp trận sắp sụp đổ, khàn giọng nói. Phi thăng lực lượng của ta cũng đã tiêu hao rất nhiều. Không có cách nào để đối kháng năng lượng bên ngoài. Căn bản là ta đi ra ngoài không được nữa. Đi ra ngoài để làm gì? Ngươi hoàn toàn có thể hấp thu cỗ năng lượng này cơ mà. Chấn ngục võ thần cười ha hả nói. Hấp thu cỗ năng lượng này sao? Phan Lâm sửng sốt. Hắn nhìn chấn ngục võ thần như là nhìn một kẻ điên vậy. Chấn ngục võ thần cười ha hả. Cỗ năng lượng bên ngoài, mặc dù cách huyết nhục pháp trận, nhưng chỉ cần là người cấp bậc lục địa thần tiên cảnh giới thì đều có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của chúng. Đừng nói là hấp thu, cho dù là chạm vào một chút thôi, chỉ sợ cũng phải tan thành tro bụi. Nhưng chấn ngục võ thần thì lại liên tục lắc đầu, thấp giọng cười nói. Đây là lực lượng của thần long, vì sao không thể hấp thu chứ? Tốt nhất là chỉ cần thời gian. Huyết nhục pháp trận nhiều nhất chống đỡ được nửa giờ. Làm sao mà có đủ thời gian đây? Không, có thể kiên trì một tháng. Các hạ nói đùa rồi. Ta nói nó có thể kiên trì một tháng. Vậy khẳng định là một tháng. Một tháng này cũng đủ để cho ngươi hấp thu rồi. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Phan Lâm càng nghe càng không hiểu lời của chấn ngục võ thần nói. Những năng lượng này hắn căn bản không có cách nào phân tích. Nói gì đến hấp thu chứ? Đừng nói một tháng, cho dù cho hắn một năm thời gian thì cũng không đủ. Nhưng mà đúng lúc này, chấn ngục võ thần đột nhiên bắt lấy cánh tay trái của mình, sau đó đột nhiên kéo lên. Cánh tay bị hắn kéo xuống, máu tươi lập tức phun ra. Cái gì? Phan Lâm choáng váng, chỉ thấy chấn ngục võ thần nắm lấy cánh tay rồi ném lên không trung. Cánh tay lúc này lập tức nổ tung, huyết nhục làm hoa, hướng bốn phía tản ra, đánh vào huyết nhục pháp trận. Trong khoảnh khắc pháp trận được gia cố, tất cả vết nứt biến mất không thấy đâu nữa. Độ dày pháp trận càng tăng lên gấp bội. Hô hấp của Phan Lâm đột nhiên căng thẳng, một lần nữa cho rằng mình nhìn lầm rồi. Chấn ngục võ thần cư nhiên dùng huyết nhục của mình để gia cố pháp trận này. Nhìn đi, Như vậy không phải là chúng ta lại có thêm vài ngày thời gian sao? Chấn Ngục Võ Thần cười nói. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Phan Lâm giật mình hỏi. Tiểu tử, ta không phải nói với ngươi rồi sao? Ta muốn trả thù. Nhưng trước đó ta đã thiêu đốt lực lượng bổn nguyên, ý đồ chống lại đạo cấm thuật pháp trận mà Mộ Dung Tùng thúc giục. Thế nhưng có khiếu thiên tương trợ, ta thất bại. Bản nguyên bị thiêu đốt, mặc dù ta hiện tại dừng lại, thực lực cũng không bằng trước kia nữa, ít nhất là giảm xuống một nửa. Ta hiện giờ miễn cưỡng chỉ là một cảnh giới lục địa thần tiên bình thường thôi. Phần thực lực này làm sao mà ta có thể báo thù được đây? Ta mặc dù rời khỏi nơi này cũng nhất định sẽ bị Mộ Dung Tùng cùng với khiếu thiên đuổi giết. Huống chi chỉ dựa vào ta bây giờ, rời khỏi nơi này cũng không có khả năng nữa. Vì vậy, ta quyết định truyền đạt tất cả mọi thứ mà ta có cho ngươi, để cho ngươi trả thù giúp ta. Chấn Ngục Võ Thần híp mắt, thấp giọng cười nói. Phan Lâm nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Chấn Ngục Võ Thần. Đầu trống rỗng, cơ hồ không thể tin được những gì mình nghe thấy. Thế nào, ngươi ngạc nhiên lắm sao? Vừa rồi chúng ta còn đang chém giết. Ta cùng với ngươi vốn không có bao nhiêu cừu hận. Giết ngươi chẳng qua là vì thái độ của ta. Hiện tại ta không giết ngươi nữa cũng là thái độ của ta. Vậy thì ngươi thật đúng là một người có lập trường không kiên định. Cứ coi như là như vậy đi. Nhưng mà ta cũng là người thất bại. Chấn Ngục Võ Thần thấp giọng cười nói. Mà ta thì tuyệt đối không cho phép ta thất bại. Hiện tại ta bại, tiếp tục kéo dài hơi tàn lại có thể có ý nghĩa gì đây? Cho nên ngươi muốn đem truyền thừa cho ta, để cho ta thay ngươi báo thù, giết Mộ Dung Tùng và khiếu thiên võ thần sao? Đúng vậy. Ngươi không sợ ta không giết bọn họ sao? Không, bởi vì cho dù ngươi không giết bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ giết ngươi. Nghe có vẻ rất thú vị. Chủ yếu cũng là bởi vì thiên phú của ngươi khiến cho ta phải khiếp sợ. Chấn Ngục Võ Thần thấp giọng cười nói. Có thể giải độc của ta trong thời gian ngắn như vậy, tu vi y đạo của ngươi tuyệt đối ở trên ta, mà ngươi lại trẻ tuổi như thế, có thể có tu vi như vậy, thì sao không khiến cho người ta khiếp sợ được đây? Quá là giải thưởng. Được rồi, không cần phải chậm trễ thời gian nữa. Hiện tại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt học cả đời của ta, thông linh thạch tâm thuật. Thuật này nếu như có thể học được, thì có thể trường luyện ngục, thông địa phủ, quyết sinh tử. Chấn Ngục Võ Thần gằn gằn nói, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu đọc khẩu quyết. Phan Lâm nhìn bốn phương tám hướng xung quanh, không có lối thoát. Như thế, ngoại trừ học được truyền thừa của Chấn Ngục Võ Thần ra, thì không còn sinh cơ nào khác. Phan Lâm lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu lắng nghe và học tập. Lúc này, trong tòa nhà treo thưởng, đại lượng nhân viên mang theo binh khí lao ra khỏi Long Tâm Thành. Mục tiêu của bọn chúng rất đơn giản, đó chính là đám người mị mộng lang gia đang chạy trốn. Mộ Dung Tùng vẫn chưa truy kích. Hắn cầm mấy pho tượng, võ thần thi thể ngã xuống, trở lại cao ốc huyền thường. Lúc này, đồng thời khống chế toàn bộ tòa nhà. Triệu tập Lý Cuồng Nhận và mọi người vào trong văn phòng. Mộ Dung Tùng vừa nuốt thuốc, vừa cười nói. Khiếu thiên võ thần bên cạnh còn đang khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần, khôi phục nguyên khí. Rất nhanh, Lý Cuồng Nhận đã bị những cao thủ của huyền thường cao ốc áp giải vào trong văn phòng. Trong số những kẻ áp giải hắn còn có vài tên tâm phúc của hắn nữa. Mộ Dung Tùng híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Cuồng Nhận nhàn nhạt nói. Lý Cuồng Nhận, ngươi có biết tội không? Chủ tịch, hành động của ngươi đã hoàn toàn trái với ý định ban đầu của ta để tham gia tòa nhà treo thường này rồi. Thương nhân nói lợi, thương nhân cũng nói thư. Lý Cuồng Nhận lạnh như băng nói. Lý Cuồng Nhận ta, tuy rằng không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng biết ân cừu, hiểu sỉ nhục bội bạc, sao lại không nhục nhã chứ? Ta thà chết còn hơn là làm một kẻ tiểu nhân bị ổi như vậy. Lý Cuồng Nhận, người theo ta lâu như vậy rồi, nhưng kết cục thì giác ngộ chỉ đến thế, thật sự là khiến cho ta phải thất vọng. Mộ Dung Tùng cười lạnh một tiếng, nếu đã như vậy thì lưu lại ngươi cũng vô dụng thôi. Dứt lời, Mộ Dung Tùng trực tiếp nâng nắm đấm lên, hướng về phía Mộ Dung Tùng cách không mà trường một quyền hung ác đánh tới. Một nguồn năng lượng hung hãn trực tiếp xuyên thủng ngực của Lý Cuồng Nhận. Lý Cuồng Nhận cả người run lên, ánh mắt trừng to, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Tùng, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Đem hắn chặt làm tám khối, thi thể thiêu đốt, khiến cho hắn chết không toàn thây. Những người còn lại thì cũng làm như vậy. Mộ Dung Tùng quát nhẹ. Tuân mệnh. Mọi người đều hô to, mặc dù mỗi một thành viên của tòa nhà treo thường cao ốc ở đây đều kinh hồn bạt vía, nhưng không ai dám phản bác. Rất nhanh, đám người Lý Quần Nhận đã bị giết chết. Mang Đào Thành ra đây, Mộ Dung Tùng lại hô lên. Nhưng cho dù Mộ Dung Tùng có phân phó như thế nào xuống đám thuộc hạ, thì đám thuộc hạ cũng chậm chạp không thấy Đào Thành mang tới. Cho đến lúc này, một thành viên của tòa nhà treo thường mới vội vã chạy đến. Chủ tịch, Đào Thành... Đám người Đào Thành đã chạy trốn rồi. Cái gì? Mộ Dung Tùng nhướng mày, sau đó hừ lạnh liên tục. Cái loại ăn cây táo rào cây sung này có thể chạy đi đâu chứ? Người đâu phát lệnh truy nã trong long mạch này, lục soát toàn bộ long mạch, bắt những tên phản nghịch này. Mặt khác, hỏa tốc phái người chặn cửa ra vào của long mạch dưới lòng đất, phòng ngừa bọn họ chạy trốn lên thế tục. Vâng, thưa chủ tịch. Mọi người lui xuống, Mộ Dung Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt dưỡng thần, Khiếu Thiên Võ Thần thì chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua hắn, bình tĩnh nói. Chủ tịch Mộ Dung, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, ngươi đã vội vã dọn dẹp nổi loạn sao? Hạng người ngỗ nghịch bận, bây đào như vậy, không giết giữ lại để đón năm mới sao? Mộ Dung Tùng khẽ cười nói. Khiếu Thiên Võ Thần trầm mặc một lát, sau đó lạnh nhạt hỏi. Không biết chuyện lúc trước, Mộ Dung chủ tịch nói cùng thuộc hạ phân long mạch dưới lòng đất, còn tính toán nữa không? Vậy sao có thể không tính toán chứ? Mộ Dung Tùng cười ha hà, trực tiếp vung tay lên. Người đâu? Lấy bản đồ. Vâng. Chỉ chốc lát sau, một cao thủ của huyền thường cao ốc cầm tấm bản đồ đi vào trong văn phòng, trải phẳng trước mặt của hai người. Mộ Dung Tùng cũng không khách khí, vung tay lên, chia bản đồ thành hai nửa, sau đó rút ra nửa tấm bên phải, đưa cho Khiếu Thiên Võ Thần. Cái này do ngươi thống trị, nửa kia thuộc về ta, như thế nào? Khiếu Thiên Võ Thần tiếp nhận bản đồ cao mày. Nửa tấm bản đồ bên phải là phần lớn các vùng đất hoang vắng. Bốn tòa thành trì, dân cư thưa thớt, tài nguyên căn bản không có bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh với nửa tấm bên phải. Thế nào, Khiếu Thiên Đại Nhân không hài lòng sao? Mộ Dung Tùng híp mắt hỏi. Sao lại không hài lòng chứ? Khiếu Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Muốn một nửa, đó chính là một nửa. Nếu như Mộ Dung chủ tịch tuân thủ hứa hẹn, Khiếu Thiên sao có thể dị nghị đây? Vậy là tốt rồi. Được rồi, chủ tịch Mộ Dung, sự tình đã xong, Mộ liền không ở lại lâu, cáo từ. Khiếu Thiên Võ Thần thản nhiên nói, sau đó xoay người rời khỏi huyền thượng cao ốc. Khiếu Thiên Đại Nhân đi chậm rãi. Mộ Dung Tùng cười ha hả, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đợi đến khi Khiếu Thiên Võ Thần rời xa tòa nhà huyền thượng cao ốc, ánh mắt của Mộ Dung Tùng dần dần trở nên u ám. Chủ tịch, ngài quả thật muốn cùng hắn chia long mạch sao? Nữ thư ký lắc lư dáng người mê hoặc đi vào, mỉm cười hỏi. Nhưng mà chỉ là kế hoãn binh thôi. Mộ Dung Tùng cười lạnh nói, loại người này sao có thể cùng ta phân chia long mạch chứ? Thế nhưng ta lập tức có trạng thái không tốt, còn không thể cùng hắn xé rách mặt mũi. Chờ khi ta nghỉ ngơi, hồi phục xong thực lực, ta nhất định sẽ phát động toàn bộ lực lượng của huyền thưởng cao ốc để tiêu diệt hắn. Chỉ sợ hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ gì không quan trọng. Bảy đại võ thần hiện giờ đã bị chết hết. Chỉ còn lại một mình hắn. Một tôn võ thần có gì mà sợ hãi chứ? Tuyệt đối không phải là đối thủ của huyền thưởng cao ốc. Chỉ cần dăm ba ngày nữa, ta sẽ phát động chinh phạt hắn. Đến lúc đó, hắn ngoại trừ chết thì không còn con đường nào khác. Mộ Dung Tùng cười ha hà. Chủ tịch anh minh. Thư ký mỉm cười, lập tức vỗ mông ngựa. Nhưng mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Nữ thư ký lập tức xoay người đi ra ngoài, một lát sau vẻ mặt khiếp sợ đi vào bên trong. Chủ tịch, không tốt rồi. Có chuyện gì? Vừa rồi người của chúng ta từ dưới đất đi lên, nói huyết nhục pháp trận kia vẫn chưa bị phá vỡ. Cái gì? Mộ Dung Tùng giật mình, lập tức xoay người chui vào trong thang máy, trực tiếp đi xuống dưới lòng đất. Khoảnh khắc đi ra khỏi thang máy, thần sắc của Mộ Dung Tùng đều cứng đơ. Chỉ thấy trước mắt là một biển năng lượng khổng lồ. Huyết nhục pháp trận phiêu đãng như một con thuyền nằm giữa biển năng lượng. Năng lượng bốn phía điên cuồng xé rách nhục cầu. Nhưng vô luận, năng lượng nóng này như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, thì quả cầu kia cũng không bị phá vỡ. Huyết nhục chi trận này đã được gia cố rồi. Mộ Dung Tùng phục hồi tinh thần, nặng nề nói. Chủ tịch, chúng ta làm gì bây giờ? Nữ thư ký vội vàng hỏi. Không cần làm gì hết. Mộ Dung Tùng khinh thường cười lạnh. Đi theo bọn họ kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Kiên trì sao? Cái này còn nhìn không rõ sao? Bọn họ rõ ràng là đã gia cố huyết nhục pháp trận. Người nên biết rằng cần thiết để gia cố huyết nhục pháp trận là gì. Mộ Dung Tùng chơi đùa với hương vị. Nữ thư ký sừng sốt, trong nháy mắt đã hiểu được, thất thanh nói, ngài là huyết nhục sao? Đúng vậy. Mộ Dung Tùng trầm thấp mà cười. Bọn họ ngoại trừ dùng huyết nhục của bản thân mình để ra cố pháp trận ra thì sẽ không có biện pháp nào khác. Nhưng làm như vậy thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn họ không chịu nổi bao lâu đâu. Cứ chờ ở đây xem là được rồi. Lúc trước, Mộ Dung Tùng vì gia cố huyết nhục pháp trận, không cho Trấn Ngục Võ Thần công pháp phá trận, không tiếc chém giết đại lượng cao thủ của Huyền Thưởng Cao Ốc, mà Trấn Ngục Võ Thần cùng với Văn Lâm xung quanh lại không có người khác có thể giết. Muốn gia cố pháp trận, ngoại trừ sử dụng huyết nhục của bản thân mình ra thì không còn biện pháp nào khác. Loại gia cố này không thể nghịch. Hơn nữa, trong huyết nhục pháp trận, trong thời gian ngắn là không thể khôi phục được thân thể. Xem đi, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị năng lượng này thôn phệ. Mộ Dung Tùng híp mắt, sau đó xoay người đi vào thang máy, nữ thư ký theo sát phía sau. Cùng lúc đó, bên trong huyết nhục pháp trận, Phan Lâm đang dựa theo lời của Trấn Ngục Võ Thần, nói tập trung tinh thần làm hành công pháp. Quanh người hắn nở rộ từng vầng sáng màu sáng trắng, vầng sáng này thập phần kỳ dị. Đúng là xuyên thấu qua huyết nhục pháp trận, hướng bốn phương tám hướng mà vọt tới. Trong khoảnh khắc, bùn đất đá bốn phía đều rung động, phảng phất vô hình cùng với Phan Lâm xây dựng một loại liên hệ nào đó. Kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài cái thế. Trấn Ngục Võ Thần ngơ ngác nhìn Phan Lâm, cả khuôn mặt đều viết đầy những chữ khó tin. Hắn cảm thấy mình đã là kỳ tài cái thế khó xuất hiện trong long mạch rồi. Ngàn năm dưới đất không ai có thể bằng mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Phan Lâm, hắn mới ý thức được mình sai rồi. Người này ít nhất vạn năm khó ra một người. Quang mang màu xám trắng không ngừng lóe ra, đem Phan Lâm thừa nhận giống như thần tiên. Công phu kéo dài đại khái trăm lần như thế, Phan Lâm chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, đôi mắt lóe ra màu xám đá, tựa hồ như đồng tử đều hóa đá rồi. Được rồi, Trấn Ngục Võ Thần nhìn thấy Phan Lâm biến hóa như vậy thì lại càng choáng váng hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 683 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Yuki Review các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.